Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Văn Vũ, ta là hoàng đế Hương quốc, có thể gọi là cường quốc, ta vừa chiếm Cát quốc vì họ gây rối loạn ở biên cương và có ta định xâm lăng chứ nước ta chỉ thích yên bình không thích chiến tranh. Vì mới chiếm Cát quốc nên nhiều nước khác qua chúc tụng. Trong đó có Chiêu Hoa quốc, một trong những cường quốc và cũng thích yên bình. Dẫn đầu đoàn sứ giả là Linh Lan công chúa Triệu Yến Linh, xinh đẹp như hoa như ngọc, chim sa cá lặn. Đây là nữ nhân đầu tiên ta có cảm tình. Triệu công chúa thân hình nhỏ bé và hơi thấp, nàng thấp hơn ta tới một cái đầu, mặc dù ta đâu có cao đâu. Ti gì, à vâng, anh cao tới 1m8 đấy ạ. Nàng dáng đi như chú chim chích. Linh Lan công chúa nổi tiếng là thần đồng của Chiêu Hoa quốc, tính tình thì tốt bụng, nhiệt tình, biết kính trên nhường dưới, rất hiếu động. Cách chương.